Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, 427. Chương 427 Nữ Đặc Công Muội Muội. Tiên sinh, ta rất tưởng nhắc nhở ngài một câu, ngài là tới mời ta cộng tiến bữa tối. Này từng cái phòng thí nghiệm làm Minh Ca đột nhiên nhớ tới. Mặt thế kia chỉ thiên tài tiểu khoai tây, cùng với Đoan Mộc Tử Kính cuối cùng bị phao tiến vật chứa nội hình ảnh. Nàng thật là hối hận đi theo cùng nam nhân tới này một chuyến, đúng vậy. Nhưng là tại đây phía trước, ta yêu cầu trước xác định trạng huống thân thể của ngươi. Nam nhân thanh âm tuy rằng ôn nhã, nhưng nghe vào người trong tai cảm thấy sờn tóc gáy, Minh Ca đối thượng hắn mắt. Một lát quay đầu chiều nam nhân chỉ trong phòng đi đến, mất đi chi giác phía trước. Minh Ca thật muốn chửi má nó, một giấc ngủ dậy. Cũng không phải ở chính mình trên giường lớn. Minh Ca trừng mắt xanh đậm sắc chướng màn suy nghĩ nửa ngày mới khôi phục chính mình ký ức. Nàng một cái xoay người rời giường, nhận thấy được quần áo đã bị người thay đổi một thân hắc bạch dựng điều áo ngủ. Nói áo ngủ còn không bằng nói là bệnh phục thỏa đáng. Nàng đi đến phía trước cửa sổ xốc lên bức màn một cái phùng nhìn mắt bên ngoài. Lúc này mới tiến vào phòng vệ sinh đem cửa khóa trái, ngón tay cùng cánh tay chỗ đều có lỗ kim. Dùng chân khí ở trong cơ thể du tẩu hai vòng cũng không có phát giác khác thường vật chất. Nam nhân kia hẳn là chỉ là ở chính mình trên người rút máu, đã biết thân thể trạng huống. Minh Ca đơn giản cũng không nóng nảy đi ra toilet. Nàng đem phòng tắm vòi sen vòi hoa sen mở ra. Lúc này mới lại bắt đầu tu luyện quang minh chú, làm thân thể khôi phục tới rồi đỉnh đỉnh trạng thái. Minh Ca lúc này mới mở cửa hướng ra ngoài đi đến, môn mới vừa mở ra. Liền thấy được đứng ở ngoài cửa hơn 50 tuổi như là quản gia nam nhân. Nữ sĩ, xin theo ta bên này. Như là vì cấp Minh Ca giải thích nghi hoặc giống nhau. Hắn một bên cấp Minh Ca dẫn đường, một bên đối Minh Ca nói, tiên sinh ở nhà ăn chờ ngài lâu ngày, quản gia trong miệng cái gọi là tiên sinh tất nhiên là tối. Hôm qua thượng nam nhân kia, nam nhân đoan chính ngồi ở bàn ăn bên kia. Đôi tay giao điệp ở mặt bàn, trầm thấp dương cầm khúc ở nhà ăn nội chảy xuôi. Nữ nhân nhẹ nếu mộng ảo ngâm sướng đi theo dương cầm khúc. Minh Ca nghe này tiếng ca, đáy lòng cái thứ nhất phản ứng chính là, nàng tựa hồ chưa từng nghe qua này khúc, ký chủ bởi vì vẫn luôn ở nhà duyên cớ. Nhạc cụ mặt trên là mỗi ngày bắt buộc chương trình học. Nhưng hôm nay này tay dương cầm khúc, ký chủ trong trí nhớ không có nửa điểm ấn tượng, thiếu nữ. Nam nhân ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người, Minh Ca cho rằng hắn là ở gọi chính mình. Ngẩng đầu vẻ mặt hỏi ý nhìn hắn, này đầu khúc tên gọi thiếu nữ. Đối Minh Ca loại này thấp chỉ số, thông minh phản ứng, nam nhân khẽ nhíu mày. Hắn nói xong lời này, không có cùng Minh Ca tiếp tục giao lưu hứng thú, mà là lại chuyên tâm nghe nổi lên khúc, một đầu khúc tất. Quản gia lãnh hai cái hầu gái lúc này mới đem bữa sáng bưng lên bàn, đồng dạng đem bộ đồ ăn buông. Uống một ngụm thay bàn nước trái cây, Minh Ca ngẩng đầu nhìn phía cái bàn đối diện nam nhân. Vừa lúc phát giác hắn cũng nhìn phía chính mình, Minh Ca chiều hắn hơi hơi gật đầu. Tiên sinh, ta ở chính mình trên người phát hiện mấy cái, Minh Ca nói còn chưa nói xong. Quản gia đi đến ở nam nhân bên người thì thầm vài câu, nam nhân sắc mặt mê hoặc. Ngay sau đó nói, làm nàng tiến vào, quản gia lúc này mới lui ra. Nam nhân đối Minh Ca nói, tỷ tỷ ngươi muốn gặp ngươi, lời này càng như là ở thông chi Minh Ca làm tốt tiếp giá chuẩn bị, nam. Nhân nói vừa ra, một thân màu đen bó sát người áo da đông ngữ liền vọt tiến vào. Liếc mắt một cái nhìn đến cùng nam nhân ngồi ở một trương trước bàn Minh Ca. Trên mặt lập tức trầm xuống dưới, nhưng nàng cũng không có thất thố. Mặt mày mị nhiên chiều nam nhân hành lễ cung kính nói. đa tạ tiên sinh giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta sẽ vâng theo ước định. Từ nay về sau ta cùng ta phía sau Đông Gia cổ phần tùy ý tiên sinh chi phối, cũng không đợi nam nhân đáp lời. Đông Ngữ ánh mắt nhìn phía Minh Ca cười kiều mị, muội muội, ngươi là tính toán chính mình đi theo ta đi, vẫn là ta khiêng ngươi đi? Minh Ca nhìn nàng, này sẽ mới hiểu được nam nhân đem nàng lưu tại biệt thự mục đích. Bất quá đối phó Đông Ngữ cùng so đối phó nam nhân muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nam nhân thật sự quá mức nguy hiểm. Minh Ca đối mặt hắn thời điểm thậm chí cũng vô pháp sinh ra đối địch tâm tư. Đa tạ tỷ tỷ tới đón ta. Ta chính mình sẽ đi. Ngươi khả năng hiểu lầm. Ta cũng không có làm ngươi mang đi nàng ý tứ. Một bên nam nhân lại ở thời điểm này lên tiếng. Hắn hướng tới Đông Ngữ nói xong lời này. Lúc này mới quay đầu nhìn phía Minh Ca. Nữ sĩ, ngươi là của ta khách nhân. Đưa ngươi rời đi là trách nhiệm của ta. Nói cách khác, ở nam nhân không có đưa nàng trước khi rời đi, nàng nơi nào đều đi không được. Có ý tứ gì? Đông Ngữ nhìn phía nam nhân, nàng đại khái thực phẫn nộ, nhưng đối mặt nam nhân lại một chút không dám có nửa điểm bất kính, chỉ banh thanh âm dò hỏi, tiên sinh là muốn nuốt lời sao? Ta đáp ứng ngươi đem nàng đưa tới ngươi trên tay, nhưng cũng không có đáp ứng là khi nào. Hiện giờ nàng vẫn là ta khách nhân. Đông Ngữ trừng mắt, không thể tin tưởng nhìn nam nhân, nhưng chạm được nam nhân không vui ánh mắt, nàng điện giật rời đi ánh mắt. Tiên sinh nên biết, ở nàng không có giao cho ta trên tay phía trước, ta sẽ không cam tâm tình nguyện đem chính mình Đông Gia cổ phần nhường cho ngài. Nam nhân khẽ hừ một tiếng, có lẽ là cảm thấy Đông Ngữ nói như vậy có chút xem thường hắn đi. Người đã xem qua, người có thể đi ra ngoài, tiên sinh. Đông Ngữ kinh ngạc nhấp miệng, ta hiện giờ đã là Long Chi Tử thành viên, tiên sinh còn không có cho ta dược. Không, người đã bị Long Chi Tử đuổi đi, không hề là trong đó thành viên. Nam nhân nói xong lời này, đem ánh mắt chuyển hướng Minh Ca. Nữ sĩ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Long Chi Tử tổ chức trở thành trong đó một viên? Nếu là gia nhập Long Chi Tử, ta nhưng hộ ngươi chu toàn. Bổn cao hứng kích động tiến đến thu hoạch Minh Ca. Đông Ngữ không nghĩ tới chỉ chớp mắt sẽ biến thành như vậy, rõ ràng ngay từ đầu đều nói tốt. Này nam nhân như thế nào sẽ lật lọng? Ngó mắt một bên yếu đuối mong manh Minh Ca. Chẳng lẽ người nam nhân này bị Minh Ca cấp câu dẫn? Tiện nhân này, nàng mẹ ái câu dẫn người. Không nghĩ tới nàng cũng học xong nàng mẹ chiêu này. Đông Ngữ chính mình dáng người hỏa bạo, thả nàng bởi vì tập võ quá muộn, chủ tu mị công. Nhưng cho dù như thế, lần trước cùng nam nhân gặp mặt, nàng cũng bất quá là cùng nam nhân nói hai câu lời nói đã bị đưa ra. Người nam nhân này rõ ràng thoạt nhìn không dính sao, nhưng vì cái gì phải bị Minh Ca mê hoặc? Này quả thực chính là ở biến tướng thuyết minh nàng ở thông đồng nam nhân phương diện không bằng cái kia con bé. Đông Ngữ trừng mắt nam nhân, ngực kịch liệt phập phồng, nàng phát giác nam nhân thế nhưng làm lơ nàng. Nghe được nam nhân mời Minh Ca lời nói, nàng lý trí rốt cuộc ở kia một khắc hỏng mất. Tốc độ bay nhanh chiều Minh Ca đánh tới, tiến vào cái này biệt thự cũng không cho phép mang theo súng ống dụng cụ cắt gọt. Đông Ngữ ở gần người ẩu đả này hạng nhất cũng không đặc biệt dài. Nhưng mà nàng giờ khắc này mất đi lý trí, chỉ đem Minh Ca lại coi như cái kia yếu đuối vô năng muội muội. Đông Ngữ còn không có tới gần Minh Ca thân, Minh Ca đứng dậy vừa chuyển tới ghế dựa mặt sau. Nàng giơ lên ghế dựa chiều Đông Ngữ một tạp, bất quá nháy mắt, Đông Ngữ phần đầu đổ máu té xỉu ở trên mặt đất. Minh Ca vỗ vỗ tay, lúc này mới trả lời nam nhân, ta không cần phải người khác che chở. Nam nhân ngó mắt trên mặt đất Đông Ngữ, ngươi có thể tưởng một chút cho ta hồi đáp. Canh hai đưa lên, hết chương.